Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 348, Thâm Lam Vị Diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả áo bào trắng đến từ thứ 9 vị diện, hắn mặt mỉm cười, thoạt nhìn không có ác ý, Trần Mục không dám khinh thường, hắn thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra khiếp ý. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta muốn theo dựa vào lực lượng của mình tìm tới quy tốt. Lão giả áo bào trắng lo lắng Trần Mục có lo lắng, cười hỏi. Tiểu hữu mặc dù là nguyên lai vị diện người nổi bật nhưng ngươi đối với ngoại giới biết bao nhiêu? Đối cái này ngàn vạn vị diện có bao nhiêu nhận biết? Biết rất ít, Trần Mục không có tận lực giấu giếm. Hắn lấy được tin tức rất có hạn, cho dù Tử Thự vì hắn cung cấp đại lượng tin tức nhưng ở mênh mông khổ hải bên trong như cũ lộ ra nhỏ bé. Lão giả áo bào trắng hài lòng gật đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Người muốn biết thứ 9 vị diện có thể nói cho ngươi, có thể cho ngươi tư nguyên, đương nhiên những tư nguyên này sẽ không cho không. Vãn bối chỉ muốn một mình xông xáo. Trần Mục lần nữa cự tuyệt, mục tiêu của hắn là Bỉ Ngạn, cho dù lão giả áo bào trắng không có ác ý cũng không muốn trì hoãn. Lão giả áo bào trắng có chút ngoài ý muốn. Tiểu hữu, lão phu hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta có thể cho ngươi cung cấp thành vì chúa tể cơ duyên. Nghe vậy, Trần Mục hơi kinh, nhưng hắn vẫn lắc đầu cười khổ nói. Tiền bối, đạo hạnh của ta thấp, rất khó đến giúp các ngươi. Hắn nghe Tử Thự nói qua, siêu cấp vị diện có so chúa tể càng cường đại hơn tồn tại. Trần Mục biết mình bây giờ lực lượng đối mặt chúa tể cũng nhức đầu. Lão giả áo bào trắng lắc đầu liên tục, chúng ta thứ 9 vị diện khuyết thiếu chúa tể trở xuống tuyệt đỉnh cường giả, vị diện đại chiến tức sắp mở ra, đến lúc đó hàng ngũ 20 vị trí đầu vị diện đều sẽ điều động 3 vị tuyệt đỉnh chiến lực tham chiến, đại chiến kết quả, sẽ ảnh hưởng bài danh, còn sẽ ảnh hưởng vị diện khí vận. Lão phu thực tình muốn mời tiểu hữu giúp đỡ. Bài danh, khí vận, Trần Mục có thể nghe hiểu bạch bảo ý của lão già, trong này có chỗ tốt, khẳng định rất phiền phức, hắn có chút xoắn xuýt, không biết muốn không nên đáp ứng, nhiệm vụ, đánh đến vị diện đại chiến vòng chung kết, khen thưởng, tổ thần khí vận. Làm đánh dấu nhiệm vụ xuất hiện lúc Trần Mục không do dự nữa, cũng không có lập tức đáp ứng. Lão già áo bào trắng thần sắc trịnh trọng nói, ngươi chỉ cần có thể đại biểu chúng ta thứ 9 vị diện đi tham chiến, thì có thể thu được đại lượng tư nguyên. Tuyệt đối có thể để ngươi thực lực đại trướng, mà lại vị diện đại chiến cũng có thể đạt được lợi ích, không ít tuyệt đỉnh cường giả tại vị diện đại chiến thành vì chúa tể. Ngươi thành vì chúa tể về sau, có thể rời đi thứ 9 vị diện, tự mình mở ra vị diện, đến lúc đó còn có thể thụ thứ 9 vị diện bảo hộ. Chúng ta thứ 9 vị diện phi thường cường đại, khống chế to to nhỏ nhỏ 3000 chỗ ngồi mặt. Lão giả áo bào trắng nói thiên hoa loạn trụy, dạng này dụ hoặc còn không đủ để cho Trần Mục động tâm, nhưng là đánh dấu nhiệm vụ tổ thần khí vận, hắn vẫn là rất để ý, cái kia khí vận tuyệt không đơn giản. Tiền bối, ta nghĩ thu hoạch được tư cách không có đơn giản như vậy a, Trần Mục nhìn lấy lão giả hỏi. Lão giả áo bào trắng gặp Trần Mục cảm thấy hứng thú, cười ha ha. Lấy tiểu hữu thực lực tuyệt đối có thể cầm tới tham chiến danh ngạch, lão phu dám cam đoan. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lục Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục chắp tay, đa tạ Lục Huyền tiền bối ném ra cành ô liu, vãn bối cảm kích khôn cùng. Lục Huyền khoát tay, không cần cảm kích lão phu, người nếu là có thể tại vị diện đại chiến bên trong lấy được thành tích tốt, lão phu cũng có thể theo thu hoạch. Ha ha ha, hai người đồng thời cười ra tiếng. Lục Huyền dưới thân xuất hiện một mảnh lá xanh, cái kia cái lá cây như là thuyền nhỏ. Cái này Lục Chu là vị diện thần thụ lá cây, có thể tại khổ hải bên trong ngạo du. Trần Mục đi vào Lục Chu phía trên, Lục Huyền thôi động Lục Chu, bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Lục Chu tốc độ rất nhanh, Trần Mục cảm giác lấy Lục Chu, hắn tiến về Bỉ Ngạn thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều, có cơ hội thì làm chiếc Lục Chu. Lục Chu phía trên, Lục Huyền giới thiệu nói, chúng ta thứ 9 vị diện tên là Thâm Lam vị diện cầm giữ có vài chục vị địa giai chúa tể, 3 vị thiên giai chúa tể, mạnh nhất thuộc sáng thế mẫu thần, nàng là Thâm Lam sáng tạo giả. Trần Mục trên mặt kinh hãi, tại hắn vị diện không có có chúa tể, thứ 9 vị diện lại có như thế nhiều chúa tể, Thâm Lam vị diện thực lực mạnh đáng sợ. Thứ 9 vị diện còn như vậy, 3 vị trước mặt khẳng định càng khủng bố hơn, vị diện đại chiến tất nhiên là tràng ác chiến, Trần Mục đã có chuẩn bị tâm lý. Quảng cáo, Lục Huyền tiền bối, Thâm Lam vị diện đã như vậy cường đại, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao có thể đến giúp các ngươi? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, Lục Huyền ai thanh thở dài. Người không hiểu, mỗi lần thủy triều lên xuống, đều sẽ có vị diện tan thành bong bóng mạt, cho dù là mạnh nhất vị diện, cũng sẽ có điêu linh vào cái ngày đó, Thâm Lam vị diện gần đây gặp phải phiền phức, chúng ta vị diện chi tử bi thảm ám sát, còn có bộ phận tuyệt đỉnh bị gặp biến cố. dám ám toán Thâm Lam Vị Diện tuyệt sẽ không là thế lực bình thường, Trần Mục muốn là dính vào, khẳng định sẽ rất nguy hiểm, muốn tham gia vị diện đại chiến, cho dù hung hiểm, hắn cũng muốn nếm thử. Phụ thuộc Thâm Lam Vị Diện có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, ta phụ trách tại những thứ này vị diện bên trong chọn lựa thích hợp cường giả, lại không có thu hoạch gì. Muốn tại vị diện khác tìm tới sánh ngang siêu cấp vị diện chi tử, loại này độ khó khăn không thua gì tại trong biển rộng vơ vét hạt cát. Lục Huyền hai mắt tỏa sáng, ta tin tưởng ngươi có thể thông qua khảo hạch chủ yếu dựa vào cái này. Trần Mục nhìn đến trong tay hắn gương đồng, trong gương có điểm sáng màu vàng óng. Mặt này gương đồng, có thể cách nhau rất xa liền phát hiện khổ hải bên trong phiêu lưu sinh linh. Chỗ lấy tiền bối có thể tìm tới ta. Chấm, không sai, ngươi dạng này tại khổ hải bên trong nước chảy bèo trôi rất nguy hiểm, không chỗ nương tựa rất dễ dàng tao ngộ vị diện thợ săn. Lục Huyền nhắc nhở, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Mục ngoài miệng cảm tạ trong lòng cũng không có buông lòng cảnh giác Lục Huyền vì muốn tốt cho hắn, đơn giản nhìn chúng giá trị của hắn. Lục Huyền trầm giọng nói, một cái kỷ nguyên là trăm vạn năm, một cái kỷ nguyên chỉ có một lần vị diện đại chiến, ngươi còn có thời gian chuẩn bị. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm thì có thể thu được Thâm Lam Vị Diện toàn lực ủng hộ. Lục Huyền ý cười đầy mặt, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, tiền bối, khoảng cách vị diện đại chiến còn có bao lâu thời gian? Đại khái còn có 200 năm, thời gian cụ thể còn chưa có xác định. Lục Huyền trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhíu mày, 200 năm, thời gian đối với hắn mà nói thẳng dài dằng dặc. 200 năm, cho dù không thể đến Bỉ Ngạn cũng cần phải không kém được quá xa. Trần Mục muốn sớm một chút xử lý xong tất cả sự tình, sau đó trở lại Khương Phục Tiên bên cạnh, không biết nàng và hài tử hiện tại phải chăng còn tốt. Lục Huyền còn tưởng rằng Trần Mục đang lo lắng, tiểu hữu yên tâm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, ngươi sẽ trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tư nguyên, nhất định có thể sánh ngang siêu cấp vị diện chi tử. Trần Mục cười cười, Lục Huyền tiền bối, không biết khảo nghiệm là cái gì? Rất đơn giản, thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi đánh bại cái khác đối thủ trổ hết tài năng, thì có thể thu được đại lượng tư nguyên. Trần Mục khẽ gật đầu, hắn không dám khinh thường, thứ 9 vị diện tuyệt đối cường giả xuất hiện lớp lớp muốn cầm đến danh ngạch sẽ không nhẹ nhõm, khó tránh khỏi sẽ có khổ chiến. Đi qua hơn 10 ngày đi đường, Lục Chu thông qua vị diện bình chướng, Trần Mục còn tưởng rằng đến Thâm Lam vị diện thế mà trước mắt tinh không cảnh hoang tàn khắp nơi. Nơi này không phải Thâm Lam vị diện, Lục Huyền trầm giọng nói. Không sai, nơi này là phế tích vị diện, bị cải tạo thành sàn quyết đấu, ngươi nếu là có thể sống đến sau cùng, thì có tư cách đại biểu Thâm Lam tham chiến, lão phu tin tưởng ngươi có thể chiến đến sau cùng. Trần Mục nhìn lấy phương này vị diện chỗ sâu, các loại quang mang xen lẫn tuyệt đỉnh cường giả tại va chạm, không ngừng có tinh thần chôn vùi tình hình chiến đấu kịch liệt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, Lục Huyền mang theo Lục Chu rời đi phế tích vị diện. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn không thích giết hại, một mình đứng tại phế tích vị diện biên giới hoang vô tinh thần phía trên, nhìn lấy vị diện chỗ sâu chém giết. Không như mong muốn, hàn mang từ trên trời giáng xuống, Trần Mục chỗ tinh thần bị cắt thành hai nửa, bản thân hắn thuấn di đến tinh không, nhìn lấy như yên hòa nở rộ tinh thần, ở chỗ này không muốn chiến đấu đều không được. Dáng người cực giống bọ ngựa sinh linh tới gần Trần Mục, nó hai tay là huyết sắc lưỡi dao sắc bén, không gian bị vạch phá, Trần Mục trong tay xuất hiện đế kiếm. Đế kiếm cùng bọ ngựa sinh linh cánh tay va chạm lúc nhẹ nhõm đem cánh tay của nó chặt đứt. Cái gì, bọ ngựa sinh linh kinh hãi. Đây là nó mạnh nhất vũ khí, vậy mà ngăn không được đế kiếm công kích lập tức lùi lại. Trần Mục kiếm đạo phối hợp đế kiếm uy lực thế bất khả kháng, chúa tể trở xuống, rất khó có sinh linh có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Hắn một kiếm này chấn nhiếp không ít tuyệt đỉnh, bọ ngựa sinh linh cấp tốc lùi lại, Trần Mục không có truy, hắn chán ghét chém chém giết giết. Trần Mục xếp bằng ở vị diện biên giới, bọ ngựa sinh linh trốn đi không lâu sau, liền lọt vào vây giết, ở chỗ này, thụ thương, lại càng dễ bị vây săn. Thật lâu về sau, lần nữa có tuyệt đỉnh cường giả muốn đối phó Trần Mục, đối phương tinh thông không gian đạo tắc, hắn giấu ở hư không, chuẩn bị đánh lén. Trần Mục ngồi xếp bằng trong tinh không, hắn không có buông lòng cảnh giác, phát giác được nguy hiểm tới gần, đột nhiên lấy ra đế kiếm, kiếm quang chạm tiến hư không. Kiếm quang chém ra hư không, có huyết quang nở rộ, Trần Mục nhìn đến chật vật chạy trốn bóng người, hắn không có truy, tiếp tục cảm ngộ hoang đạo cùng kiếm đạo. Cái kia thụ thương sinh linh rất nhanh liền vẫn lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cái vị diện đều tại giết hại, chỉ có Trần Mục tại tu luyện đang hấp thu phụ cận năng lượng. Nơi này vốn là phế tích vị diện, năng lượng hao hết nhưng là tuyệt đỉnh cường giả vẫn lạc về sau, sẽ sinh ra đại lượng năng lượng, Trần Mục dùng thôn phệ chi lực luyện hóa chung quanh năng lượng. Trần Mục không chỉ có thôn phệ chi lực, hắn hoang đạo cùng kiếm đạo đều có thể hấp thu phụ cận năng lượng, tu luyện tốc độ thật nhanh. Phế tích vị diện chỗ sâu chiến đấu kịch liệt, theo thời gian trôi qua, sống sót tuyệt đỉnh cường giả càng ngày càng ít, thường cách một đoạn thời gian đều có cường giả bổ sung tiến đến, tổng số lại là tiếp tục hạ xuống. Trong nháy mắt, 6-10 năm trôi qua, nửa đường có rất nhiều cường giả khiêu chiến Trần Mục đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, Trần Mục kiếm đạo phi thường khủng bố, không có người nào có thể cùng hắn chính diện chống lại. Vị diện chỗ sâu kịch chiến kéo xuống màn che, sống sót cũng chỉ dùng kiếm tuyệt đỉnh cường giả, tóc tai bù xù, toàn thân tắm rửa huyết quang, như là sát thần đồng dạng đi hướng Trần Mục. Trần Mục mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được cảm giác áp bách, nam từ tóc đỏ một bước đến vị diện biên giới, gương mặt lạnh lùng, nhìn không đến bất luận cái gì cảm tình, trong mắt của hắn mang theo ánh mắt tham lam. Hư không vạn vẹo, ba đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện, bọn họ như là mặt trời, phóng thích ra hào quang chói sáng, hiển nhiên là muốn tận mắt chứng kiến trận chiến cuối cùng. Ba đạo vĩ ngạn bóng người sau còn theo mười mấy vị thâm lam vị diện cường giả, Lục Huyền cũng ở trong đó, hắn tự hào nói. Trần Mục chính là ta phát hiện, ta liền biết hắn có thể kiên trì đến sau cùng. Lục Huyền bên cạnh bà lão lắc đầu, trên người hắn không có sát ý cũng không có ngao chiến dấu vết, sợ là cẩu sống đến bây giờ. Cầm đầu chúa tể không có để ý, người nào có thể sống đến sau cùng, người nào thì có thể đại biểu thâm lam tham gia vị diện đại chiến, hy vọng các ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự. Nam tử tóc đỏ nhìn lấy Trần Mục khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Ta gọi Chu Thiên Nhất, thương lãng vị diện chi tử, ta thích đem con mồi ngon nhất lưu tại sau cùng. Chu Thiên Nhất rất sớm trước kia thì chú ý tới Trần Mục, đem hắn coi là hoàn mỹ nhất con mồi. Hắn tự bạo thân phận, cho dù là thâm lam vị diện cường giả đều cảm giác được chấn kinh. Thương lãng vị diện hàng ngũ 27, có hắn đại biểu chúng ta thâm lam vị diện tham chiến, có lẽ có thể thu được không tệ thành tích. Bà lão theo gật đầu. Hàng ngũ 20 sau này vị diện không cách nào tham chiến, cho nên chỉ có thể thông qua 20 vị trí đầu vị diện tham chiến, để đạt được lợi ích. Lục Huyền cũng vì Trần Mục nắm đem mồ hôi. Trần Mục áo trắng tung bay, hắn có cùng cảnh vô địch niềm tin, nắm đế kiếm, mặt mỉm cười còn đưa tay hơi hơi ra hiệu. Mời, Chu Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cười như điên, hắn tay nắm nhuốm máu trường kiếm xuất thủ trước Trần Mục, tay cầm đế kiếm nghênh chiến, hai thanh binh khí va chạm lúc không gian tê liệt, phụ cận tinh thần đồng thời sụp đổ. Trần Mục có thể cảm giác được Chu Thiên Nhất bộc phát ra lực lượng cường đại, siêu việt tầm thường tuyệt đỉnh, ở trong cơ thể hắn còn có cường đại bản nguyên vật chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ theo vị diện biên giới đánh đến vị diện chỗ sâu, Chu Thiên Nhất kiếm có khi mềm mại như thủy, có thể tiêu trừ Trần Mục hung mãnh thế công, có khi như là đại hải, sôi trào mãnh liệt. Trần Mục bị nhiều lần đánh lui, nhưng hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không hoảng không loạn. Chu Thiên Nhất không muốn kéo dài, cường thế nói. Không muốn lãng phí thời gian, một chiêu phân thắng thua. Hai tay của hắn giơ cao trường kiếm, đây là trận chiến cuối cùng, hắn không giữ lại chút nào. Chu Thiên Nhất sau lưng xuất hiện huyết hải, bốn phía tinh thần bị dìm ngập tại huyết hải bên trong. Có đạo vĩ ngạn bóng người màu đỏ ngòm ngưng tụ, tay cầm thương khung, chân đạp càn khôn, phế tích vị diện đều xuất hiện đại lượng vết rách, đó là phế tích vị diện đều khó có thể chịu đựng lực lượng. Lực lượng thật mạnh, phế tích vị diện muốn sụp đổ. Trần Mục quanh thân trải rộng kim sắc hạt cát, sau lưng vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành nguy nga cự kiếm. Làm huyết hải gào thét mà đến lúc kim sắc hạt cát ngưng tụ ra nguy nga vạn lý trường thành, hoang đạo hoành không, phóng thích ra kim quang óng ánh, huyết hải bị ngăn trở. Quảng cáo, hai cỗ lực lượng va chạm lúc phế tích vị diện xuất hiện vô số vết nứt, vô số ngôi sao sụp đổ, sóng xung kích tại tinh hải bên trong không ngừng kéo dài. Cầm đầu áo lam chúa tể hơi kinh ngạc, tòa kia kim sắc vạn lý trường thành đang hấp thu huyết hải năng lượng, có gì đó quái lạ, thật sự là cấp thấp vị diện người lưu lạc. Lục Huyền vội vàng trả lời. Hồi Minh Hồng Chúa Tể, hắn là ta tại khổ hải bên trong ngẫu nhiên đụng phải. Minh Hồng Chúa Tể thản nhiên nói, nếu như hắn sống đến sau cùng, nhất định phải nghiệm minh thân phận. Mọi người ào ào gật đầu, thâm lam vị diện chi tử bị ám sát cùng còn lại siêu cấp vị diện có quan hệ, bọn họ sợ hãi Trần Mục có vấn đề. Lụa mỏng xanh che mặt nữ chính làm thịt thản nhiên nói. Vô luận là ai sống đến sau cùng, đưa đến sáng thế mẫu thần trước mặt nàng có thể xuyên thùng tất cả. Có đạo lý, Minh Hồng Chúa Tể nhẹ gật đầu. Huyết hải bị ngăn trở, Chu Thiên Nhất thôi động cái kia đạo vĩ ngạn bóng người màu đỏ ngòm, huy quyền rơi xuống. Trần Mục sau lưng kim sắc cự kiếm đồng thời chém ra, không nhìn không gian cùng thời gian. Kiếm ánh sáng chiếu rọi cả tòa phế tích vị diện, cái kia đạo vĩ ngạn bóng người bị chém ra, huyết hải bị cắt phân, toàn bộ phế tích vị diện đều bị chia đều. Ầm ầm, phế tích vị diện trong khoảnh khắc sụp đổ. Vô số ngôi sao hóa thành bột mịn, yên tĩnh khổ hải bên trong, Chu Thiên Nhất ho ra máu nửa quỳ, chung quanh chúa tể đều đối Trần Mục ném đi ánh mắt khác thường. Đạo quả của hắn rất lợi hại, Minh Hồng chúa tể trước mặt của mọi người biểu thị khích lệ. Lục Huyền mang trên mặt cười hưng phấn cho Trần Mục là hắn phát hiện cũng có công lao. Trần Mục thu hồi đế kiếm cũng không có giết chết Chu Thiên Nhất, Minh Hồng chúa tể thản nhiên nói. Ta nói qua, sống đến người cuối cùng mới tham ngộ chiến. Chu Thiên Nhất sắc mặt tái nhợt, hắn bất lực tái chiến. Ta không cần ngươi thương hại, Trần Mục không để ý đến hắn, bình tĩnh nhìn Minh Hồng chúa tể. Ta đã chứng minh thực lực của mình, nhưng không nhìn thấy thành ý của các ngươi. Ba vị chúa tể lộ ra đặc thù ánh mắt, Minh Hồng vẫn là thiên giai chúa tể, không nghĩ tới Trần Mục lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện cùng bọn họ. Minh Hồng chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng, người muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể. Trần Mục nhìn lấy Chu Thiên Nhất, hy vọng còn có theo ngươi so tài cơ hội, ngươi đi đi. Hắn nói như vậy, là muốn Chu Thiên Nhất có sống tiếp động lực trận chiến đấu này về sau, hai người đã định trước không lại một cái cấp độ. Chu Thiên Nhất nắm đấm, sau cùng buông ra nắm đấm, chắp tay nói. Đa tạ, Trần Mục nhìn lấy Chu Thiên Nhất rời đi, Minh Hồng chúa tể thản nhiên nói. Lục Huyền, lập tức dẫn hắn tiến về Thâm Lam Tổ Tinh. Vâng, Lục Huyền cung kính gật đầu, Minh Hồng chúa tể bọn người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi, còn đến cảm tạ tiền bối ơn chi ngộ, Lục Huyền cười lấy ra Lục Chu, hắn mang theo Trần Mục chạy tới Thâm Lam vị diện, ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi gặp Sáng Thế Mẫu Thần, chỉ cần ngươi thông qua sau cùng kiểm tra thì có thể thu được tham chiến tư cách cùng đại lượng tư nguyên. Đa tạ tiền bối, Trần Mục không có đường quay về, hắn chỉ có thể đi chiếu cố cái kia so chúa tể còn muốn sinh linh mạnh mẽ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.